Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 423, xúc động cũng phải có đại giới. Con mèo nhỏ này, trước đó ai cũng không có phát hiện, binh hoang mã loạn trên chiến trường, làm sao lại xuất hiện một con mèo, hơn nữa còn là ở trên không, chỉ lớn chừng quả đấm, nó làm sao đi lên. Con mèo con này nhìn như người vật vô hại, nhưng kỳ thực phía dưới, mấy vạn người nhìn thấy như vậy dị số hiển hiện, đều là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một loại cảm giác không ổn dâng lên, nhất thời cùng nhau khàn cả giọng cùng kêu lên giống to. Cẩn thận a, mèo ô. Một tiếng kêu khẽ, nhị bạch bạch một móng vuốt hung hăng đập vào vị kia tử u cao thủ không có chút nào phòng bị trên ót. Đùng, vị cao thủ này toàn bộ đầu, như vậy triệt để vỡ vụn, nhưng mà thân thể của hắn tựa hồ hay là không thể tin. Không thể tưởng tượng trước mắt hiện trạng, vẫn ở giữa không trung lại thay đổi một chút, muốn quay đầu nhìn xem, đến tột cùng là ai giết mình, vừa rồi ở sau lưng mình. Rõ ràng không có cái gì a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện địch nhân? Chính mình như thế nào lại đột nhiên lọt vào tập kích? Cái này hoàn toàn không nên, không có khả năng a. Thân thể của hắn dựa vào tự thân đầu não tại cuối cùng một cái chớp mắt sở hạ đạt dồn lệnh. Trên không trung sinh vòng vo trở về, ngược mặt quay về phía mình phía sau. Chỉ tiếc hắn cuối cùng nguyện vọng như cũ thất bại. Bởi vì hắn con mắt đã vĩnh viễn không thấy được. Thân thể trên không trung thoảng qua ngừng một chút. Như vậy quay tròn rơi xuống. Một mực đến chết. Y nguyên mơ mơ hồ hồ. Đi không minh bạch. Cao thủ một đời. Như vậy ảm đạm qua đời. Hồn đi cửu tuyền. Một màn này. Phía dưới vô số người đều là trơ mắt nhìn. Giờ khắc này. Mỗi người đều cảm giác được trong mắt mình nhìn thấy thế giới tựa hồ cũng biến thành chỉ có hai màu. Trắng đen, không còn ngoài ra hết thảy sắc thái. Cái này, đây quả thực là một cơn ác mộng. Nguyên bản Đinh Vân Lộ tuyên ngôn phá diệt. Đã mọi người lâm vào trong ác mộng khó mà tự kềm chế. Theo sự xuất hiện của người này, càng lần đầu ngăn trở Vân Dương. Khiến cho vô cùng vô đối tuyệt thế đao chiêu không công mà lui. Đám người hy vọng lại cháy lên. Coi là cơn ác mộng này rốt cục có thể kết thúc. Thế nhưng là kết quả lại là. Cứu tinh vẫn lạc. Hy vọng phá diệt. Đám người lại hãm trong ác mộng càng thêm đen tối. Vân Dương không biết mình xử lý người nào. Nhưng người phía dưới nhưng lại sao có thể không biết vừa rồi người kia là ai. Người này tại Tử U Đế Quốc nhưng nói là thần thoại nhân vật. Một đời kiếm vương khúc hàn tuyết. Người này danh vọng chi long. Như mặt trời ban trưa. Một khi xuất thủ, toàn thành trường kiếm đều giúp cho cảm ứng. Chính là như vậy một cái tựa như nhân gian thần thoại nhân vật truyền kỳ. Thế mà ngay tại trước mắt mình, dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thậm chí ngay cả hắn tùy thân trường kiếm. Trong truyền thuyết truyền kỳ giật phẩm, lại cũng bị chặt thành 17 đến 18 đoạn. Cái này, căn bản không thể tiếp nhận hiện thực. Dạng này một đời kiếm vương, vừa mới tuyên bố đối thủ hết biện pháp, lập tức liền bị đánh mặt, bị tự xưng là sớm đã rách hết đao chiêu gây thương tích. Càng ngay cả một cái phù hợp thân phận của hắn kiểu chết đều không có bày ra. Bị một cái lớn chừng bàn tay mèo con một móng vuốt đập nát đầu. Như vậy kiểu chết, quả nhiên hạ giá. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không trung đều là trống không. Nơi đó, vốn nên tồn tại một cái vừa mới giết chết kiếm vương khúc hàn tuyết con mèo nhỏ a. Tại sao không thấy? Có vẻ như ai cũng không thấy được nó đi nơi nào. Tựa hồ đây quả thật là một giấc mộng. Tỉnh mộng, con mèo con kia đã không thấy tăm hơi. Nhưng, khúc hàn tuyết chết a, thật đã chết rồi a. Đang xa xa chạy tới ba người kia như bị sét đánh. Đầy mắt đều là không thể tin nhìn xem một màn này. không tự chủ được giảm bớt tốc độ. Khúc Hàn Tuyết, tại sao cứ như vậy, không có chút giá trị, chết rồi. Một đời kiếm vương xuất thủ, thế mà ngay cả trên người Vân Tôn lưu lại một điểm vết tích đều không có làm đến. Hắn không phải đã thấy rõ đối phương đường đao à? Không phải tuyên bố đối phương hết biện pháp sao? Phải làm chiếm hết ưu thế à? Chết như thế nào ngược lại là hắn đâu? Bọn hắn sửng sốt, trần chờ, Vân Dương cũng sẽ không sửng sốt, càng sẽ không do dự không quyết. Hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại xông về phía trước nữa hơn 100 trượng, đao mang lấp lóe, còn tại giữa không trung như mộng như ảo. Từ hắn bay lên không trung cho tới bây giờ, hắn đã trên không trung ngưng lại một nửa canh giờ. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thời gian số liệu. Chạy tới ba người kia, đã rơi vào phía sau hắn, mặt bên, mà lại coi như ba người này đuổi theo, Vân Dương cũng sẽ không lại bị động. Ba người này đã bởi vì kiếm vương Khúc Hàn Tuyết ngoài ý muốn vẫn lạc mà tâm trí mất cân bằng. Chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, chính mình còn có rất nhiều át chủ bài chưa ra, đủ ứng phó ba người liên thủ, chớ nói chi là chính mình khởi động phía trước. Ba người đã không đủ thời gian truy kích chính mình. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cường đại dị thường khí tức bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Ngay tại Vân Dương bên trái phía trước, Vân Dương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thân thể như gió bầy liễu, trên không trung đãng một chút, một lưng gù thân ảnh, tựa như từ không sinh có đồng dạng, lặng yên xuất hiện tại hắn bên trái 10 trượng chỗ. Theo sau chính là một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, thế tới đơn giản là như khai sơn cự phủ, có long trời lở đất chi uy. Một trưởng vỗ ra sau khi, người kia bên người cả vùng không gian tức thời biến thành màu đen. Không gian cũng bởi vậy người xuất thủ sinh ra dị biến, một trưởng đánh ra tới một cái đường kính không thua kém 3 trượng lỗ đen không gian. Lỗ đen xuất hiện trong nháy mắt, đã sớm đem trong không gian vốn có đều thôn phệ, cũng có này mà sinh một cỗ khổng lồ lực hút. Chớ nói Vân Dương hiện tại không cách nào thi triển phong vân hai tướng. Coi như còn có thể thi triển, đối mặt loại này cường đại lực hấp dẫn, cũng muốn trì trệ mấy tức. Cường tuyệt trưởng lực kia đã đem tới người. Bởi vì trưởng kia mà sinh ra như là quỷ khiếu đồng dạng khủng bố thanh âm lúc này mới bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng này tốc độ lại so thanh âm càng nhanh, là cái kia Hắc lão. Vân Dương nhất thời nhận ra thân phận của người đến, chính là lão thái giám một mực đi theo Tử U hoàng đế bên người kia. Chỉ là một trưởng này, sớm đã để Vân Dương đã đoán được lão thái giám này thực lực thiên cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, vượt qua chính mình không chỉ một bậc cường hoành thực lực. So sánh với ngày đó đao tôn giả, dường như còn muốn càng hơn một phần. Lực lượng mạnh mẽ phủ thân mà xuống, phạm vi bao phủ trạch nguyên rộng bị tác động đến cực lớn, càng có cường đại lực hút làm phụ, hiển nhiên là không dung Vân Dương có bất kỳ né tránh chỗ trống. Mà Vân Dương xem ra coi là thật liền tựa như là bởi vì tai họa sát nách, càng bị quản chế cản trở tại cường đại lực hút, trong lúc nhất thời né tránh không kịp, đối mặt bất thình lình một trường, toàn bộ hành trình toàn bộ thân thể cũng chỉ là thoảng qua làm ra né tránh xu thế, nhưng lại chợt ngưng, đi theo chính là 2 trường trong lúc vội vàng mãnh liệt đẩy đi ra, tựa hồ là cực điểm vội vàng ứng biến. Mà ở bàn tay của hắn biên giới, lại có từng tia màu xanh biếc quanh quẩn. Oanh một tiếng, Hắc lão chỉ cảm thấy chính mình một trưởng lôi đình vạn quân nhất định phải được kia. Đánh là xác thực đánh trúng, nhưng đánh trúng cảm giác lại giống như đánh vào cây bông trong bọc. Đánh vào trong áng mây, đúng là không có chút nào thụ lực chỗ. Càng có thậm chí, từ đối phương trên tay, còn có một loại không hiểu đảo ngược hấp lực đột nhiên mà sinh. Cái này đổi thành Hắc lão bởi vì liệu địch có sai, toàn bộ thân thể không tự chủ được thoáng nghiêng về phía trước. Nhưng mà lại ứng biến cũng là thần tốc cực kỳ. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc lực tụ bàn chân, cả người nhất thời hướng xuống trọn vẹn chìm ba trượng, càng về sau ngửa mặt lên, mới bảo trì lại tự thân không còn ở vào mất cân bằng trạng thái. Về phần đối diện Vân Tôn, có vẻ như nhận trùng kích càng thêm to lớn, ầm vang một tiếng sau khi cả người đều bị đánh đến bay ra ngoài. Nhìn như chiếm được thượng phong Hắc lão ngược lại sắc mặt đại biến. Hắn thấy tình huống không đúng, đối phương vẫn còn dư lực làm chính mình thân hình mất cân bằng. Liên tuyệt không có lý do sẽ bị đánh bay, chỉ có hết thảy đều là đối phương thiết kế ra được. Mới hợp tình lý, như vậy hắn lần này bay ra, đó chính là có khác chủ tính. Vừa nghĩ đến đây, lập tức giọng the thé nói. Ngăn lại hắn, bên cạnh chính cực tốc chạy về đằng này tới ba vị cao thủ kia mắt thấy Vân Tôn liền bị Hắc lão trọng thương, mặc dù may mắn tiếp nhận một chưởng kia, vẫn như cũ là bị đánh bay rất xa, mỗi người ánh mắt tâm tình đều cực điểm phức tạp, mẹ nó, chúng ta gắng sức đuổi theo, rốt cục ở lúc mấu chốt chạy đến. Lại bị lão thái giám bất âm bất dương này nhặt được một món hời lớn. Sớm biết còn không bằng không xuất hiện đâu. Nghĩ như vậy, liền xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Động tác không khỏi càng chậm hơn một bước. Cho đến lão thái giám bén nhọn nhắc nhở thanh âm vang lên sau khi ba người như cũ chưa kịp phản ứng. Chờ đến một lần nữa đề khí, tự nhiên càng chậm hơn vỗ. Đập vào mắt đi tới, đã thấy cái kia Vân Tôn thân hình, tại một chưởng này ngang nhiên sau khi, tựa như là như đạn pháo bay nhanh ra ngoài, những nơi đi qua, không trung thế mà tràn đầy ra một cỗ khói xanh, hiển nhiên tốc độ di chuyển đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, mà hướng đi của hắn điểm rơi, rõ ràng là, vô địch tướng quân từ, lão Hắc không gian phá toái. Tràn trề một trưởng chi lực, lại thêm Vân Tôn bản thân có thể động lực, cái này xông lên, vậy mà tại trong nháy mắt, vượt qua 500 trượng không gian, cuối cùng càng là oanh một tiếng trực tiếp phá vỡ vô địch tướng quân từ vách tường. Trong khói bụi tràn ngập, Vân Tôn thân thể đã biến mất không thấy, Hắc lão thân thể bỗng nhiên xông về phía trước, thân thể trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh. Phát ra bén nhọn gào thét, hướng về vô địch tướng quân từ bên kia bay đi. Ba người khác cũng vội vàng đuổi theo. Ba người này cũng là hiếm thấy. Không kiểm điểm phe mình ba người bại sự có dư. Ngược lại đối với Hắc lão cười trên nỗi đau của người khác. Lão già này, nguyên lai bị hố. Ha ha ha, Vân Dương cưỡng ép thu nạp Hắc lão lực lượng. Mượn lực bay ra. Cố nhiên là chủ tính đắc thủ, nhưng mà tu vi thật sự của hắn đến cùng so Hắc lão kém hai chù có thừa. Mặc dù có sinh sinh bất tức thần công bảo vệ tâm mạch, ngũ tạng lục phủ, lại như cũ khó tránh khỏi bị sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên tràn vào tới kia rung động một chút. Vân Dương trong lúc nhất thời ngũ tạng như lửa đốt, miệng mũi chảy máu, mạnh hít một hơi nguyên khí. Khiến cho tự thân dựa theo cố định quỹ tích, lưu tinh gấp bay nhanh đi, cưỡng ép phá vỡ vô địch tướng quân từ, tiến vào bên trong, liếc mắt qua, đã thấy trong từ đường có vô địch đại tướng quân một nhà ba người tượng thần bài vị. Tại tượng thần bài vị phía dưới còn có hai cái vải vàng bao quanh hài cốt, lại trước mặt thì là hương thai, lúc này còn có thuốc lá lượn lờ dâng lên. Vân Dương không nói lời gì, thẳng một trường đem ba cái tượng thần kia toàn bộ đánh nát. Một tay lấy vải vàng bao khỏa hài cốt cùng linh vị đồng thời nắm lên. Thu nhập nhẫn không gian, quát, Tử U đế quốc đã diệt. Vô địch tướng quân, cùng ta về nhà, từ đây một nhà đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, thân hình lại cử động, lần này lại là phá vỡ mặt khác vách tường. Tại trong khói bụi cuồn cuộn, Vân Dương bắn nhanh ra như điện, tựa như một đầu xuyên vân phá vụ hùng ưng, vật lộn trời cao, trao liệng cửu thiên. Cùng lúc đó, nguy nga vô địch tướng quân tháp, Tử Long thành tiêu chí công trình kiến trúc một trong, đột nhiên chậm rãi ngã lệch, phía trên nhất vài chục trượng đỉnh tháp, càng là theo vân dương bắn nhanh ra như điện phương hướng. Âm vang đổ xuống, hiển nhiên vân dương hai phiên đột phá vách tường, đã dao động nó đất cơ. Hai độ tường đổ thời khắc, càng là nhắm chuẩn phương vị, khiến cho tháp này lại không trèo chống chỗ trống. Ầm ầm một trận ồn ào thanh âm về sau, đầy dãy đều là đầy trời khói bụi. Thật lâu không thôi, nhất thời che đậy vô số người ánh mắt, mà vân dương ở trong nháy mắt này thì là đem tự thân tốc độ di chuyển tăng lên tới cực hạn nhất. Hắn việc này tất cả mục tiêu, bao quát ngoài định mức mục tiêu đều đã hoàn thành. Hiện tại, đương nhiên muốn đi, mà hắn vừa mới bắt đầu lao ra lúc đó, duy trì hắn chính là loại kia khó mà phát tiết bi phẫn. Cùng loại kiềm chế kia tới cực điểm phẫn nộ, làm cho đến hắn chỉ muốn đại sát một trận, làm càn một lần. Biết rõ đó là xúc động, đó là vọng động, nhưng vẫn là đại khai sát giới, đại sát một trận. Lúc kia, mặc dù biết rõ làm như vậy không hợp chính mình cửu tôn cố vấn thân phận, càng không phải là bất luận cái gì trí giả chỗ không sẽ chọn. Nhưng, khi đó đã bị phẫn nộ cùng bi thống làm cho hôn mê lý trí. Dù sao, chỉ là một cái còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên a. Nhưng mà giết tới nửa đường thời điểm, vân dương lý trí trở về, nhất thời cảm giác được mình làm như vậy, thật sự là quá ngu, bất quá lừa mình dối người mà thôi. Tối thiểu nhất tới nói, tứ quý lâu phương diện ở đây tọa trấn, nhằm vào vân tôn cao nhất cao thủ đều đã bị quân Mạc Ngôn giết. Cho nên chính mình mới có thể dạng này hoành hành không sợ. Trái lại, Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mấy cái kia tứ quý lâu ngũ lục trọng thiên cao thủ vẫn còn, chính mình còn dám hay không xúc động như vậy? Càng có thậm chí, nếu là quân Mạc Ngôn không có hứa hẹn thậm chí thủ tín đem tứ quý lâu bốn tên lĩnh đội toàn bộ giết chết, như vậy chính mình lại nên làm cái gì? Quả thật, quân Mạc Ngôn giết chết bốn người kia là tại trong chính mình kế hoạch dự định. Nhưng vạn nhất quân Mạc Ngôn đối với báo ân lệnh nhìn không phải nặng như vậy đâu. Dù sao báo ân lệnh trực tiếp người trong cuộc lão độc cô đã không có ở đây. Còn muốn sâu một tầng, quân Mạc Ngôn nói cho cùng vẫn như cũ là Tử U đế quốc xuất thân. Chỗ hắn tại bằng hữu tình nghĩa giúp chính mình một tay, người ta coi là thật không thực hiện lời hứa, thậm chí trái lại giết mình thì như thế nào đâu. Nghĩ như vậy phía dưới, Vân Dương tức thời ra mồ hôi cả người, mồ hôi thấu trọng sam. Chỉ bất quá lúc ấy Vân Dương đã người trong cuộc, đã là xúc động như vậy muôn dạng lao ra ngoài, lại như vậy trốn vào đồng hoang mà đi, có vẻ như lại càng thêm choáng váng mấy phần, mà lại như là đã choáng váng, đã xúc động, vậy liền đem xúc động tiến hành tới cùng. Nhất là một chút nhòm ngó thượng quan linh tú đằng sau. Vân Dương dứt khoát quyết định, liền thừa dịp trước mắt thời cơ, đem vô địch tướng quân hài cốt cùng nhau mang về. Dù sao Tử U quốc vận nội tình đã bị chính mình càn quét không còn, ngọc tỷ khí vận diệt hết, trấn quốc bảo vật biến thành xác không. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Tử U đế quốc cũng thật là có thể tương đương với mất nước. Cứ tính toán như thế đến, thượng quan vô địch tướng quân năm đó lời thề cũng liền tương đương với hoàn thành. Sai kém phảng phất, gì có thể thập toàn thập mỹ. Cho nên Vân Dương liền dứt khoát đem thượng quan vô địch hài cốt mời về đi. Ta xúc động, ta dứt khoát, xúc động đến cùng, ngốc đến cùng, chỉ bất quá. Ta như cũ muốn vì sự vọng động của mình, vì ta ngốc, làm một chút có giá trị bồi thường. Đột nhiên, đối diện phách không gió vang lên. Đó là một chi phương xa công thành tiễn khởi động. Một tiễn lôi đình vạn quân, Vân Dương bên này mới vừa vặn xông ra khói đặc. Chi này công thành tiễn đã đến Vân Dương trong vòng 3 trượng. Có thể thấy được điều khiển cung này mũi tên người tuyệt không phải hạng người hời hợt. Lại tại Vân Dương thần thức dò xét bên trong, tả hữu hoàng đều có 3 người ngay tại như bay chạy tới. Còn có phía sau mình, cũng có 6 người chính bôn lôi chớp đồng dạng bay tới. Phía trước, lại có một chi công thành tiễn chính diện đột kích. Vân Dương kêu to một tiếng, thế đi gấp tật thân hình nhưng vẫn lăng không biến hướng. Nghiêng nghiêng tựa như kỳ hoa hỏa tiễn đồng dạng bay lên. Eo ở giữa đột nhiên thu về, chỉ cảm thấy eo ở giữa một trận mát, một trận kịch liệt ma sát cảm giác truyền đến. Áo mảnh bay tán loạn, da thịt cao tốc mang theo nhiệt độ cao nướng cháy hương vị dâng lên. Giọt giọt máu tươi rải ra. Chi này mưu đồ đã lâu công thành tiễn đến cùng thương tổn tới Vân Dương. Chi này công thành tiễn tới góc độ cực kỳ vi diệu. Vân Dương khí thế lao tới trước lại tật. Cho dù ứng đối thần tốc, lâm thời biến hướng, cuối cùng vẫn là chịu một chút thương tổn. Nhưng mà Vân Dương trung quy là né qua tiễn này chính phong. Lập tức 2 cái chân hung hăng đá vào trên công thành tiễn kia. Công thành tiễn bị hắn làm toàn bộ tu vi một đạp. Nhất thời bị đạp trên không trung vòng vo nửa cái đường cong. Lăng lệ lại chính xác vô cùng phóng tới chính như bay chạy tới hắc lão ngực bụng. Tương đương với có được Vân Dương toàn bộ uy năng một kích công thành tiễn. Dung hợp bản thân tốc độ kinh khủng. Lại thêm công thành tiễn bản thân phân lượng. 3 cái cực đoan nhất sân bay. Coi là thật đã có thí thần diệt Phật uy lực. Hắc lão nhận biết lợi hại. Nào dám chính diện ngăn cản. Liên tục không ngừng vội vàng lách mình bay ra. Mà Vân Dương thon gầy thân thể tại một đạp kia đằng sau. Lại là mượn nhờ phản xung chi lực. Thẳng bay lên lên không trung 50 trường. Tựa như một cái hình người con diều tại thiên không cực tốc trượt. Từ mặt đất nhìn ra ngoài. Cả người cũng chỉ đến dưa hấu lớn như vậy mà thôi. Ở vào trên không trung nhị bạch bạch, đột phát một tiếng minh khiếu. Tuyết trắng thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Dương dưới chân. Lại phục trước đó nhân thú như một trạng thái. Nhị bạch bạch tuyết trắng thân thể bình ổn mở ra. Trở đi Vân Dương, thẳng tắp bay lên không lên. Trong chớp mắt, đã là cao 100 trượng không? Phía dưới 10 mấy đầu ngay tại mũi tên đồng dạng xông đi lên bóng người từng cái thần sắc lộn xộn. Có mấy người thậm chí ở giữa không trung một cái lảo đảo. Hơi kém té xuống, đối phương có phi hành huyền thú. Cái này còn thế nào lưu lại? Công cành công thành cung vừa mới ngẩng góc độ. Tất cả thao tác công thành cung binh sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Đánh như thế nào? Hiện tại. Đối phương ở trong mắt chính mình đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Sao có thể công kích đạt được? Cái này trực tiếp chính là pháo cao xạ đánh con muỗi. Nhiều nhất chỉ có một cái tham khảo giá trị. Trên lý luận là có thể đánh đến. Nhưng thực tế thao tác. Tuyệt đối đừng đùa. Thí thần cung cũng đều sửng sốt. Liều mạng bắn tên. Một đôi tay đã sớm máu me đầm đìa. Kết quả cuối cùng đem người phóng tới bầu trời. Đó là thôn thiên báo. Không phải phi hành huyền thú. Hắc lão cơ hồ thổ huyết. Đối phương mượn chính mình lực. Vọt vào vô địch tướng quân từ. Sau đó từ đường liền lập tức sụp đổ. Trong hỗn loạn xông lên mà ra. Thế mà xoát một tiếng đến 100 trượng không trung. Vừa rồi một cái đối trưởng kia. Đã để hắn cảm giác đi ra. Thực lực của đối phương tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài khủng bố như vậy. Chỉ cần cho mình chính diện tác chiến cơ hội, liền nhất định có thể cầm xuống. Nhưng là đối phương lên trời, hắc lão kìm lòng không được nhớ tới một câu. Ngươi như thế có thể ngươi thế nào không lên trời ơi. Nhưng là bây giờ đột nhiên chính mình một phương này liền tao ngộ cực độ lúng túng tình huống. Mấy người khác cũng là cuồng mắt trợn trắng. Là, ngươi nói đúng, đây không phải là phi hành huyền thú, nhưng là thôn thiên báo cũng có rất mạnh trệ không năng lực tốt a. Nó tự nhiên không thể ngàn vạn dặm như là chim ưng đại bằng đồng dạng phi hành. Nhưng là, ở giữa không trung dừng lại cái một khắc đồng hồ, cũng là dễ như trở bàn tay. Mà phía bên mình, ngay cả thứ như vậy cũng không có. Chỉ có thể dựa vào mấy người cao thủ thay nhau bay đi lên công kích. Lấy nhóm người mình lực lượng, bay cao như vậy, trên cơ bản đã là một thân tu vi đi một nửa. Lại cùng vị này Vân Tôn đánh, trực tiếp chính là đưa đồ ăn, tặng đầu người, trên bầu trời, thôn thiên báo trở đi Vân Tôn, lấy thẳng tắp phương thức phi hành, hướng về cửa tây bên kia tiến lên, trên mặt đất, mấy chục vạn người một mảnh ngốc trệ, thảm liệt chiến đấu gần một ngày, kết quả lại là đổi lấy một kết quả như vậy, công thành tiễn cùng thí thần cung phí công bắn một đợt cung tiễn. Nhưng kết quả lại là cùng trong dự đoán một dạng, căn bản vô dụng, 17 đến 18 vị thiên cảnh cao thủ ngay tại giữa không trung 20 mấy trượng địa phương dừng lại. Rất giống là đang bị triển lãm đồng dạng, lên, không tốt hơn, hạ, quá mất mặt, loại này xấu hổ cảnh ngộ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắc lão đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có một cái biện pháp. Một lão giả khác hư một tiếng, nói, lão phu biết đen cung phụng biện pháp. Đơn giản chính là, ít nhất 8 người đi lên trước, bố thành bát môn kim tỏa trận trận hình. Sau đó, 8 người này đánh đổi mạng sống nguyên hồn lực lượng khóa chặt Vân Tôn. Không để cho hắn đào tẩu, tận khả năng hạn chế hành động lực lượng. Cuối cùng 4 người hoàn thành đánh giết phải không? Một lão giả khác lạnh lùng nói. Đương nhiên, cái này đích xác là một cái biện pháp. Chỉ bất quá, hắc lão đương nhiên sẽ không là cái kia bát môn kim tỏa trận một thành viên phải không? Cái kia bát môn kim tỏa trận, tự nhiên là do chúng ta tạo thành. Hắc lão lẫm nhiên nói. Mỗ không phải người vì tư lợi, nếu là cần nào đó đi hy sinh. Đem đổi lấy quốc gia hòa bình, tất nhiên không tiếc thân này, chỉ bất quá, ở trong sân nào đó tu vi cao nhất, đối với cái kia Vân Tôn tổn thương, cũng sẽ lớn nhất, những người khác cười lạnh không nói, một người cười hắc hắc, đúng, ta tu vi thấp, ta đáng chết, ta có lỗi với quốc gia, có lỗi với dân tộc, được rồi, chỉ bất quá, người hắc lão nhân từ như vậy đại nghĩa. Lại là từ đâu đến? Chúng ta có gia có thất có tông tộc, vô số để cho chúng ta có thể vì đó bỏ ra người. Mà người hắc lão cũng chỉ vì quốc gia dân tộc a. Hắc lão khuôn mặt trướng thành màu tím, toàn thân sát cơ quanh quẩn. Người còn lại nói, Vân Tôn coi như đi, lại có thể thế nào? Đem phía dưới cái kia hai đại huyền thú xử lý, nếu không được. Cũng có thể đoạn hắn một đầu cánh tay. Thuyết pháp này hiển nhiên là nói hưu nói vượn. Hai đầu huyền thú liền có thể gãy mất Vân Tôn một nửa cánh tay. Bất luận kẻ nào đều biết chuyện này không có khả năng. Vân Tôn tung hoành thiên hạ. Cầm chính là cửu tôn bí pháp. Cùng cái này huyền thú nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng lời vừa nói ra. Mặt khác mười mấy người lại là nhao nhao đồng ý. Không tệ không tệ, biện pháp này tốt, hai đại huyền thú quá mức nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Chúng ta xuống dưới, đám người chiến ý dâng cao gào thét lên vọt xuống dưới. Chỉ để lại hắc lão đứng cô đơn ở không trung. Hắc lão lẻ loi đứng thẳng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình bầu trời đều đã biến thành màu đen. Phía dưới hai đại huyền thú chính hám thân tại trong vô số biển người anh dũng trùng sát. Những thí thần tiễn, công thành tiễn đối với Vân Dương không cách nào tạo thành tổn thương kia. Đối với bọn chúng tới nói, lại có uy hiếp chí mạng. Hiện tại, đã mình đầy thương tích. Vân Dương tại thiên không, khống chế lấy tam bạch bạch, mắt sáng lên, liền muốn lao xuống, dựa theo tình huống hiện tại. Vân Dương phát hiện, chính mình hoàn toàn có thể không bị thương chút nào rời đi. Chỉ cần Tam Bạch Bạch tầng trời thấp vừa bay, lập tức ẩn hình đến trong túi tiền của mình, sau đó chính mình hạ xuống, đem gấu cùng rắn hóa thành mini, phóng lên tận trời, Tam Bạch Bạch còng lấy chính mình, vẫn như cũ có thể tải trong nháy mắt lên tới hiện tại chỗ cao. Từ đó nghênh ngang rời đi, đang muốn đi xuống dưới thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động đại tác, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm dâng lên, toàn thân một trận rùng mình, Vân Dương lập tức thôi động Tam Bạch Bạch hết tốc độ tiến về phía trước. Đồng thời thân thể của mình lập tức vọt lên. Phản ứng của hắn đã coi như là thế gian đỉnh tiêm, chỉ là có dự cảm liền đã làm ra tránh né động tác. Nhưng hay là đã chậm, chương này vốn không muốn viết, dạng này viết nhân vật sẽ có chút tì vết, khiến người ta cảm thấy không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng vẫn là viết, một nhân vật không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Vân Dương cũng là người, cũng sẽ bi thương, cũng sẽ xúc động, cũng sẽ bị tính toán, cũng sẽ có thời điểm cuồng loạn. Viết đến nơi đây, rốt cục sắp có một kết thúc. Đây là Vân Dương khuyết điểm, có đôi khi kiềm chế lâu sẽ bộc phát, sẽ xúc động. Hắn không phải hoàn mỹ không một tì vết, không biết các người có thích hay không. Vẫn như cũ hai canh hợp nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.